Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Huyết Nô Thoát Đi, chương 159, lập tức phái người bắt, đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về nhốt vào địa lao. Trạm thu tàng bản, hấp huyết quỷ chi vương bình bình đạm đạm phân phó một câu. Phía dưới quỳ một gối xuống lập hấp huyết quỷ lập tức nhẹ gật đầu. Nói một tiếng là, mà lùi về sau hạ, thật có lỗi để các ngươi chế giễu, vương mỉm cười. Phía dưới Hắc Sơn Đại Vương mấy người lập tức lắc đầu biểu thị không ngại, các ngươi mục đích tới. Nơi này, là giao nhiệm vụ, đúng thế, Hắc Sơn Đại Vương từ trong ba lô móc ra sói đầu người sọ. Cái này đầu lâu đã biến thành cháy đen xác. Nhưng là vẫn có thể nhìn ra được người sói đặc thù, đây là chúng ta giết chết người sói, vương khi. Nhìn đến sói đầu người sọ thời điểm vui mừng một chút. Nhưng là khi nhìn đến sói đầu người sọ bị cháy rụi về sau. Phần này kinh hỉ liền hơi giảm bớt một chút. Được rồi, Ellie, người dựa theo chúng ta thiết định ban thưởng đem ban thưởng cho những này các dũng sĩ, phía dưới. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Đối mấy người này so một cái dấu tay xin mời, ra hiệu bọn hắn đem đầu lâu đưa cho nàng, mà gót lấy nàng đi. Bất quá, tôn kính vương, chúng ta còn có một cái nghi vấn, Hắc Sơn Đại Vương tránh đi Ellie tay, vì cái gì người sói thực. Lực nhỏ yếu như vậy, mà các ngươi nhưng lại không đi mình đi săn đâu, hấp huyết quỷ chi vương ngồi ở cao cao vương tọa. Phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem đám người này. Không khí một lần lâm vào yên tĩnh, Úc Vãn Vãn trong lòng có chút lo sợ bất an, nhưng nhìn mấy người bên cạnh đều một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Nàng cũng thu hồi trong lòng thấp thỏm ni Hắc Sơn Đại Vương không có chút nào nhượng bộ cùng. Hấp huyết quỷ chi vương nhìn nhau, vấn đề này ta cũng không muốn trả lời, thật lâu. Vương lạnh hừ một tiếng, sau đó giơ lên cái cằm. Ra hiệu Ellie tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn rời đi. Ellie nhẹ nhàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, vừa mới một nháy mắt, nàng thậm chí cho là mình muốn bị giết chết. Cái này cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi thăm vì cái gì người sói thực lực yếu như vậy. Nhưng là hấp huyết quỷ nhất tộc lại cũng không nghĩ cần hồi đáp vấn đề này. Hoặc là nói, vấn đề này làm hấp huyết quỷ nhất tộc phải ngược. Chạm vào tức tử, Ellie cấp tốc thu thập một cái gói nhỏ đưa cho Hắc Sơn Đại Vương mấy người. Sau đó bóp một thủ thế, theo động tác của nàng, bốn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Úc Vãn Vãn bọn người trên thân. Úc Vãn Vãn đẳng cấp cấp tốc tăng lên, đến 100 cấp, nàng cuối cùng đã tới mắc cấp, mặc dù tại tối thế giới bên trong, trang bị không kém nhiều tình huống dưới. 90 cấp cùng 100 cấp sức chiến đấu không kém là bao nhiêu. Mà lại tối thế giới bên trong thăng cấp cũng không khó khăn. Cho nên Úc Vãn Vãn mấy người cũng một mực không có gấp cày quái thăng cấp. Nhưng là đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, Ellie đang cho bọn hắn kết toán hoàn tất ban thưởng về sau. Thu hồi sói đầu người sọ, tinh xảo động lòng người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn lạnh như băng không có có một tia sinh khí, liên quan tới người sói chủ đề, là hấp huyết quỷ nhất tộc cấm kỵ sao, Hắc Sơn Đại Vương dùng tất cả mọi người có thể nghe được. Thanh âm tự lẩm bẩm một câu, đây là chúng ta sự tình, không cần đến các ngươi quản, không muốn đem mệnh lưu tại nơi này, các ngươi liền mau chóng rời đi, Ellie nhẹ hừ một tiếng. Ngón tay chỉ đại môn, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắc Sơn Đại Vương nhún nhún vai, cũng không có ý định chính diện cương, xem bọn hắn phản ứng như vậy, xem xét chính là sói đầu người sọ hoặc là nói là thi thể đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Mà hấp huyết quỷ nhất tộc vương trông thấy đầu lâu bị cháy rụi về sau phản ứng. Nói rõ bọn hắn muốn chính là mới mẻ, đoán chừng là muốn uống trong thi thể máu đi, mà bọn hắn không đi tự mình bắt được người sói nguyên nhân. Trừ bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, khả năng nhất đơn giản là một loại, chính là đánh không lại, đừng nói cái gì người sói thực lực yếu, nhưng là chủng tộc khắc chế vật này, cũng sẽ không bởi vì yếu hoặc là không kém liền giải quyết. Bất quá Hắc Sơn Đại Vương trong lòng hoạt động ai cũng đoán không được. Úc Vãn Vãn còn đang trơ mắt nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hy vọng nhà mình nam nhân có thể cho mình giải hoặc. Ngoan, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn xem nàng manh manh ánh mắt. Nhịn nhịn nữa, cuối cùng vẫn là không nhịn được mình tay. Đặt ở Úc Vãn Vãn đỉnh đầu sờ lên, có phần có một loại lột mèo thoải mái cảm giác. Ngay tại mấy người nghĩ muốn rời đi thời điểm, Úc Vãn Vãn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận nhỏ vụn thanh âm. Quay đầu nhìn lại, thấy được một đôi xinh đẹp tái nhợt thiếu nam thiếu nữ. Thận trọng hướng lấy phương hướng của bọn hắn chạy tới. Tựa hồ không ngờ đến phía trước có người. Khi nhìn đến Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người thời điểm, ánh mắt của bọn hắn sáng lên. Nhưng là khi nhìn đến bên cạnh Ellie thời điểm, hai người thì là lộ ra tuyệt vọng thân xác. Ellie thần sắc biến đổi, từ mặt không thay đổi lạnh như băng biến thành kiêu căng. Nàng có chút khom người xuống, hai tay bày ra công kích tư thái, để cho ta xem đây là ai, thế mà tự chui đầu vào lưới để cho ta bắt được. Cũng tốt, cảm ơn các ngươi đem muốn mang đến cho ta công huân, nàng vừa dứt lời. Liền bỗng nhiên nhào tới, động tác tấn mãnh vô cùng. Dĩ nhiên không giống như là một người, mặc dù nàng lúc đầu cũng không phải người, mà giống như là một con thú. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nhào qua một bên, vừa tránh đi Ellie tấn công, nhưng là nàng cả người cũng ngã trên mặt đất, màu trắng váy dính vào cho bụi cùng bùn đất, đầu gối của nàng quẳng rách ra. Ellie thần sắc tại chạm tới nàng trên đầu gối tơ máu thời điểm, lập tức thay đổi. Vốn chỉ là ngầm con ngươi màu đỏ biến thành màu đỏ tươi. Viên viên con ngươi cũng biến thành giống như là thú đồng dạng thú đồng. Nàng thử nhe răng, bén nhọn răng nanh lộ ra. Thiếu nữ trên mặt đất khóc sụt sùi hướng lui về phía sau. Thiếu niên gấp mồ hôi ứa ra, nhưng là cũng không dám tới gần nơi này. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem ánh mắt rời về phía Úc Vãn Vãn mấy người. Ca ca tỷ tỷ, van cầu các ngươi mau cứu ta, hắn bỗng nhiên hướng về Úc Vãn Vãn nhào tới. Đinh nhiệm vụ trợ giúp huyết nô thoát đi hấp huyết quỷ tòa thành. Phải chăng xác nhận Úc Vãn Vãn cũng không có lập tức quyết định, mà là không nhanh không chậm mà hỏi, các ngươi là bị lột tới bị ép trở thành huyết nô sao? Thiếu niên chần chờ một chút, sau đó lắc đầu, giải thích nói, không phải. Hai chúng ta đều là bởi vì trong nhà nghèo đói, cho nên tự nguyện làm như vậy, vậy các ngươi ở đây nhận lấy ngược đãi sao? Không có. Cuộc sống ở nơi này đều rất tốt, ngoại trừ mỗi tuần đều muốn lấy huyết chi bên ngoài, vậy các ngươi vì cái gì nghĩ phải thoát đi? Úc Vãn Vãn đây cũng không phải là rất rõ ràng, đã hết thảy đều rất tốt, còn nghĩ lấy thoát đi. Đây không phải có ma bệnh sao, bởi vì tất cả huyết nô đều là hấp huyết quỷ các đại nhân vật phẩm. Chúng ta không cho phép yêu đương, mà hai chúng ta thì là yêu nhau, cho nên chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Vì tương lai của chúng ta, thiếu niên cảm xúc đột nhiên kích động. Yêu nhau, Tô Tĩnh cười khúc khích, châm chọc nhìn một chút tại Ellie bức hiếp hạ thút thít bất lực thiếu nữ. Cùng ngoại trừ cầu bọn hắn bên ngoài cái gì động tác đều không có thiếu niên. Cái gì yêu nhau a? Đoán chừng chính là tịch mịch hạ lẫn nhau an ủi thôi, nàng không thú vị khoát tay áo. Úc Vãn Vãn cũng không chút do dự lựa chọn cự tuyệt nhiệm vụ. Thiếu niên sắc mặt lập tức càng thêm tuyệt vọng. Một bên khác, Ellie cũng rốt cục nhịn không được nhào tới. Đem răng nanh đâm vào thiếu nữ cái cổ, miệng lớn hút lấy. Kỳ thật màn này nhìn một chút cũng không huyết tinh cùng buồn nôn. Ngược lại tràn đầy mập mờ cảm giác, nhìn qua tựa như là hai cái mỹ lệ thiếu nữ rúc vào với nhau dáng vẻ. Lúc này, đằng sau cũng chạy tới mấy cái hấp huyết quỷ, bọn hắn khi nhìn đến Úc Vãn Vãn mấy người thời điểm. Sửng sốt một chút, sau đó, một người cầm đầu tay cầm thanh toàn trùng điệp nện ở ngực. Sau đó có chút khom người. Không nói một lời đem Ellie tránh ra, lúc này Ellie cũng đã khôi phục lý trí. Một bên khác, Úc Vãn Vãn bọn hắn không có nhận nhiệm vụ này cũng không có gì có thể tiếc. tiếp nhiệm vụ này đồng đẳng với trực tiếp đối đầu hấp huyết quỷ. Mặc dù bọn hắn hoán qua chủng tộc cũng không ít, liền Lucifer cái này đại boss cũng không phải không có hố qua. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn vô duyên vô cớ vì hai cái trước mắt xem ra. Không có giá trị gì mà lại không phù hợp bọn hắn sự quan niệm huyết nô mà đối đầu cường đại hấp. Huyết quỷ nhất tộc, cũng không phải trong tiểu thuyết tình tiết, cái gì huyết nô cuối cùng biến thành chiến vô bất thắng thiên chi kiêu tử. Từ hấp huyết quỷ trong thành bảo lúc đi ra, đã là buổi tối, bốn cái kẻ lang thang vẫn như cũ ngăn ở đầu ngõ đánh giá người ta lui tới. Bất quá khi nhìn đến Úc Vãn Vãn mấy cái thời điểm, nhất là đằng sau Hắc Sơn Đại Vương cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần, rõ ràng sắt rụt lại, dựa theo Florence nói tới, hắn cùng Bạch Mân Côi quả nhiên tiến vào chủ nhà tình nghĩa. Cho Úc Vãn Vãn bọn hắn an bài một trận long trọng khói lửa biểu diễn không nói. Còn không biết làm sao làm, mới tới đông bộ chủ thành tốt nhất NC đầu bếp. Ở tại bọn hắn bang phái trụ sở bên trong làm một trận đống lửa tiệc tối. Nhìn xem chung quanh gần 100 người quy mô, Úc Vãn Vãn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, hai người kia cũng gây dựng một cái bang hội. Xem ra quy mô còn không nhỏ, tại Long Cung rời đi đông bộ chủ thành về sau, nguyên bản tạo thế chân và thế cục bị đánh vỡ. Cái khác hai cái bang hội không phải là không có muốn độc đại tâm tư. Nhưng là hiện ra đến vô số tiểu bang hội nhóm khó được đoàn kết lại với nhau. Để bọn hắn nguyên bản dự định ngâm canh, Florence hai người chính là ở thời điểm này quật khởi. Kỳ thật hai người bọn họ thành lập bang phái là phi thường phù hợp. Florence nhưng thật ra là một cái phi thường có nhân cách mị lực người. Hắn cởi mở, có thể cùng mỗi người tạo mối quan hệ, mà Bạch Mân Côi lại là một cái trong lòng có thành tựu tính. Tự nhiên mà vậy, tại bên cạnh của bọn hắn quay chung quanh một đám tiểu đồng bọn. Liên tại bọn hắn ăn uống no đủ, trên đường đi dạo tiêu thực thời điểm, không biết có phải hay không là Úc Vãn Vãn ảo giác. Trên bầu trời mặt trăng đột nhiên biến thành màu đỏ, nhưng là tại nàng chừng mắt nhìn về sau, lại lần nữa biến trở về nguyên bản trong sáng màu trắng. Một giây sau, mấy cái hất lên áo choàng thân ảnh màu đen giống như quỷ mị xuất hiện tại Úc Vãn Vãn bọn người. Trước mặt, một người cầm đầu ngẩng đầu lên, chính là xế chiều hôm nay tại trong thành bảo gặp được cái kia bắt giữ huyết nô tiểu đội trưởng. Vì cảm tạ các ngươi buổi chiều trợ giúp, vương thượng mời các ngươi đi hấp huyết quỷ tòa thành làm khách, thanh âm của hắn ngoài ý muốn êm tai, phi thường có tư tính. Úc Vãn Vãn theo bản năng liền muốn cự tuyệt, ai biết còn chưa chờ nàng mở miệng, đối phương còn nói thêm monster Lucifer đại nhân đã đến hấp huyết quỷ tòa thành. Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái, Hắc Sơn đại vương lập tức gật đầu đồng ý. Như vậy cũng tốt, so lão bản của ngươi đi công tác đến ngươi thành thị. Ngươi làm bên cạnh hắn thư ký, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, đây không phải chờ lấy chịu gọt sao? Vừa vặn Hắc Sơn đại vương đối với hấp huyết quỷ tòa thành còn có không ít hiếu kỳ. Lần này có Lucifer đại nhân tại tình huống dưới, đoán chừng bọn hắn có thể nhờ đi không ít địa phương đi. Hết chương.